Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 104, đem ta vừa nãy cảm động trà. Còn, cho ta, bằng vào ta đối với yêu đương kinh nghiệm phong phú đến xem. Yêu đương manga, nói như vậy nữ sinh bị cự tuyệt sau khi, thông thường đối với cái kia từ chối chính mình nam sinh. Hẳn là thái độ như vậy mới đúng, hoặc là chính là tuyệt giao, từ đây bất tương vãng lai, hoặc là rồi cùng đối phương quan hệ trở thành nhạt, hoặc là trở lại trước đây quan hệ. Có thể Utaha học tỷ bây giờ cùng ta quan hệ so với trước đây tốt hơn rồi, nhưng lại không phải người yêu, cảm giác có chút quái quái. Takahashi Yuichi chính trong trầm tư, đột nhiên không kịp chuẩn bị Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên đưa tay ôm lấy đầu của hắn, sau đó đặt ở trong ngực. Utaha học tỷ, Takahashi Yuichi kinh ngạc, trên mặt mềm mại nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, chính muốn tránh thoát. Trước hết nghe ta nói, cảm giác được đối phương sau khi nói xong càng thêm dùng sức ôm chính mình. Takahashi Yuichi không khỏi đỏ mặt nói, ta biết rồi, người trước tiên buông tay. Kasumi Gaoka Utaha lúc này mặt cũng thẹn đỏ lên, nhưng vẫn không có buông tay, thậm chí một cái tay nhẹ nhàng vò lên hắn cái kia mềm mại tóc. Từ khi bị Yuichi Saokun từ chối sau đó, ta về nhà cố gắng nghĩ tới, hỏi dưới chính mình nội tâm, đối với Yuichi Saokun cảm tình thực sự là yêu say đắm tình sao? Chẳng lẽ nói, mãi đến tận ngày hôm qua ta mới hoàn toàn khẳng định, nguyên lai nội tâm của ta kỳ thực là đem Yuichi Saokun làm đệ đệ đối xử. Có lúc đùa cợt ngươi, cũng chỉ là xuất phát từ tỷ tỷ mở đệ đệ chuyện cười một loại tâm tình. Coi như là tỷ tỷ bình thường cũng không nhất định sẽ đùa kiểu này đi. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nói, liền ngay cả hắn mẹ cũng không có như vậy vò hắn đầu. Lúc này nội tâm có loại không nói ra được tư vị. Còn có thẹn thùng, có điều, nguyên lai có tỷ tỷ cảm giác là như vậy a. Cảm giác trong lòng rất ấm áp. Vì lẽ đó Yuichi Saokun tin tưởng Utaha tỷ sao? Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng thả ra, một mặt mỉm cười nhìn hắn nói. Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm, nhô đầu ra, nhìn nàng không giống nói dối dáng vẻ, do dự gật đầu một cái, đại thể tin tưởng đi, có điều đột nhiên nhường ta đổi giọng gọi tỷ quả nhiên vẫn là không có thói quen. Hơn nữa ta cùng Mashiro ở xưng hô lên cũng không có gọi ca ca còn có muội muội. Không sao, Kasumi Gaoka Utaha nụ cười càng ngày càng sán lạn, không cần để ý xưng hô, sau đó có thể ngủ chung là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhất thời đắc ý nói nói lộ hết Kasumi Gaoka Utaha nụ cười không khỏi cứng ngắc lên. Liền cứu giúp bình thường đưa tay xoa xoa Takahashi Yuichi đầu. Ôn nhu nói, đệ cái đầu ngươi a. Cái tên nhà ngươi vốn là một cái hí tinh, đem ta vừa nãy cảm động trà. Còn, cho ta, ngoặc kép. Giả tạo mà lại ngắn ngủi tỷ đệ tình không tới 2 phút liền như vậy kết thúc. Ở Takahashi Yuichi dục giã, Kasumi Gaoka Utaha cuối cùng cũng coi như xuống giường, cũng không về Mashiro Shina gian phòng, trực tiếp đi xuống lầu. Takahashi Yuichi cũng sau đó rời phòng, lén lút đi nhìn một chút Mashiro Shina, thấy nàng cùng thường ngày trong chăn, nghĩ đến là còn chưa tỉnh ngủ, liền yên tâm lại, đi xuống lầu nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Mấy ngày sau, khoảng cách Tết đến còn lại một ngày. Nào đó con đường chật hẹp trên đường phố, bởi trước mới vừa hạ xuống tuyết, đầy đường đã là trắng lóa như tuyết. Một cái mang kính mắt giữ lại tóc ngắn nam sinh chính ở trên con phố này chạy. Trong tay còn cầm một quyển manga tạp chí, một mặt không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Nobita Shinosuke này trời sáng sớm liền đi ra cửa mua. Weekly Shonen Jump, hiện tại chỉ muốn mau mau về nhà xem mới nhất một kỳ. Death Note, quá hạnh phúc, mỗi tuần mua một quyển. Weekly Shonen Jump, liền có thể xem hai chép. Death Note, cùng một chép lời. Tháng tư là lời nói dối của em. Quả thực là chúng ta nghèo khó gia đình phúc âm. Đáng tiếc hiện tại, Death Note, bản in lẻ cũng đã ra vài cuốn. Ta nhưng không có nhiều tiền tiêu vặt có thể mua. Chính đang Nobita Shinosuke vừa chạy vừa nghĩ thời điểm, phát hiện bất chi bất giác đã sắp về đến nhà. Cách đó không xa chính là nhà hắn. Chỉ thấy mụ mụ của hắn đang đứng ở cửa nhà ở ngoài. Cầm trong tay cái xẻng, nhìn dáng dấp là ở thanh lý tuyết động, nhưng cũng nhìn Nobita Shinosuke bên này. Nobita Shinosuke trong lòng căng thẳng, lặng lẽ đem sách giấu ở phía sau. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Chào buổi sáng mẹ, ta trước về nhà, chờ đã, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy trong tay ngươi manga tạp chí. Dĩ nhiên lại đem tiền tiêu vặt cầm mua loại này đối với học tập vô dụng đồ vật. Nobita Shinosuke sợ hết hồn, lúc này dừng lại manga có thể sẽ bị mất, liền hoang mang chạy vào phòng. Đứng lại cho ta, nhà chúng ta còn có dòng giã 32 năm cho vay muốn trả. Người liền không biết bớt chút tiền. Theo Nobita Shinosuke chạy đến lầu 2 phòng ngủ, đem vừa đóng cửa. Thế giới rốt cục thanh tĩnh, hồ tương đương, chờ đợi một lúc, thấy mẹ cũng không tiếp tục đuổi theo. Nobita Shinosuke thở phào nhẹ nhõm, liền cởi áo khoác xuống bò đến trong chăn. Xem ra mới nhất một kỳ, Death Note, ở mới nhất hai chép bên trong. L khoảng cách phát hiện Kira chân tướng chỉ có cách xa một bước, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Raito Yagami lợi dụng yêu thích chính mình nữ sinh, áp chế thứ hai tử thần thông qua con mắt thần chết đến xem L chân thực tên. Sau đó liền nhường thứ hai tử thần ở Death Note lên viết đến L chân thực họ tên. Đang ngồi xổm ở trên ghế trong lòng tiến hành suy lý, L tựa hồ nhận ra được cái gì. Nhưng Death Note đưa đến trái tim tê liệt, khiến cho hắn không khỏi ngã xuống. Làm bị cho dù đỡ lấy thời điểm, còn vẫn còn có ý thức. L ánh mắt lờ mờ nhìn trước mắt cái này đối với hắn mà nói người đặc biệt. L vẫn cảm thấy mình và Raito Yagami rất giống, cũng đem đối phương cho rằng bằng hữu cùng hợp tác, đương nhiên càng có thể là kẻ địch. Raito Yagami ngữ khí quan tâm, nhưng này trương thập phần xa lạ, nham hiểm tà ác khuôn mặt tươi cười. Nhưng L rõ ràng chính mình quả nhiên không có tính sai. Nhưng là đã chậm, nhìn manga bên trong L cái kia chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nobita Shinosuke chỉ cảm thấy lòng như đao cắt. Đáng ghét, tại sao Mangaya lão sư sẽ làm L chết đi à? Cho dù Raito Yagami trừng phạt rất nhiều tội ác người, nhưng cũng thương tổn không ít người vô tội à? Nobita Shinosuke đã không tâm tình tiếp tục nhìn. Hắn không nghĩ tới L dĩ nhiên chết như thế đột nhiên. Cũng rốt cục ý thức được chân chính nhân vật chính là Raito Yagami mới đúng. Bởi vì L đại biểu chính nghĩa, hắn liền quên điểm này. Lẽ nào chỉ cần có nhân vật chính vầng sáng, cho dù là tà ác có thể được tốt kết cục sao? Nobita Shinosuke càng nghĩ càng giận, nước mắt không hăng hái hạ xuống, bởi vì hắn xác thực rất yêu thích L nhân vật này. Không được, ta muốn kháng nghị. Hắn lấy điện thoại di động ra, đăng ký chính mình Facebook, sau đó tiến vào Mangaya fan chuyên khu tán gẫu lên. Thích ăn ngọt L, đáng ghét, ta mới vừa nhìn chép mới nhất, Mangaya lão sư tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chân tướng chỉ có một cái. Huy đệ 6A, sáng sớm liền đi manga tiệm, ta hiện tại đều còn nằm ở trên giường, lại nói đến cùng làm sao? Dĩ nhiên kích động như thế. Thích ăn ngọt L, ta thích nhất L chết rồi A. Chính nghĩa lại thất bại, ta làm sao có thể không kích động? Chân tướng chỉ có một cái, khe nằm. Ngươi tại sao có thể tiết lộ nội dung a? Ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Không nói, ta hiện tại liền mau mau đi mua manga tạp chí. Raito Yagami sổ nhỏ. Ha ha, L cái kia lỗi thời chính nghĩa lý niệm căn bản là không có cách rất tốt diệt trừ tội ác người. Quả nhiên Kira mới thật sự là chính nghĩa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.